Này ngốc, vì sao tôi lại yêu em nhiều đến thế? Chương 7, anh đã tới rồi sao? Góc truyện audio.com. Nước vô tình, ngàn năm trôi mãi mây vô tình, mây mãi vẫn bay. Trăng vô tình, trăng đùa với gió. Người vô tình, sao hiểu thấu lòng tôi? Nó và Rick giật MK, ngước ánh mắt lên người trước mặt, bỗng trái tim của nó đau nhói, người khẽ run run. Rick thấy vậy vội nắm vào bàn tay nó, cậu muốn sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của nó. Như thiếp đờ si hơi ấm từ Rick nó đã ổn định lại hơn. Nhưng khi Kun nói, dạ cô, em về chỗ ạ, Kun nở một nụ cười khiến ối em trong lớp chết mê chết mệt, nhưng nụ cười đó đối với ai đó chỉ là một sự giả tạo, mỉm cười chua xót. Kun đi xuống chỗ nó, định ngồi gần nó nhưng lại thấy Rick. Ô, bạn mới, Kun cố ý nói, MK ngồi đây đờ si cô, mắt Kun nói nhưng vẫn dán mắt vào nó, nở nụ cười đều. Không, Rick lạnh như băng đáp. Sao vậy, Kun, có người ngồi rồi, Rick, Kun lúc này mới giả vờ ngước mắt sang nhìn nó. A, bảo anh lâu ngày mới gặp lại, Kun cô còn gì đều hơn, nó cô nhìn vào Kun, bàn tay run lên, Rick càng lắm chặt tay nó. Nó bây giờ thì cảm thấy bình tĩnh lại, quay sang Rick khuôn mặt cô chút cảm xúc. Chào, lâu ngày mới gặp, thoát khỏi bàn tay của Rick nó bỏ tay ra bắt tay Kun như bình thường khiến ai đó cũng cô khỏi ngỡ ngàng. Em khác quá rồi đấy, Kun, đúng, cô còn như trước nữa. Nó nói, mọi người cứ tưởng nó nói BT thôi nhưng ít ai biết The Sea rằng ẩn sâu trong câu nói đó chính là khẩu lệnh bắt đầu một trò chơi lý thú mà Kun chính là nhân vật chính cô thể thiếu. Vậy tôi có diễm phúc đi DC ngồi cùng em cô nhỉ? Kun, cô The Sea đâu, bạn trai, tôi sẽ ghen đấy, nó cười nhưng là một nụ cười giả tạo cô giống bình thường. Cũng The Sea, Kun nói nhưng trong đầu lại nghĩ, em đừng mạnh mẽ như thế, rồi sẽ trở về tay tôi thôi. Chỗ ngồi của bọn nó như sau, SS1, SS2, Vân SS3, SS4, Hector J5, Anna, Trống, nó Rick, Kun SS5, Zeng, Zeng, Zeng, SS chạy ùa xuống căng tin, Anna và nó cầm tay nhau xuống căng tin, Rick vẫn giữ vai trò cũ theo sau bảo vệ. Anh cứ đi chơi đi, cô cần phải đi theo tôi đâu. Nó nói làm Anna chẳng hiểu gì nhưng một lúc sau cô nàng đã hiểu đờ si. Nó và Anna chọn một cái bàn nằm khuất vào bên trong, bọn nó đờ nác vui vẻ nói chuyện thì Kevin đi tới. Cho anh ngồi cùng đờ si cô. Kevin, đờ si chứ à, Anna. Nhưng cô biết ai có đồng ý cô. Kevin hướng mắt sang nó nhưng nó dường như chẳng chú ý gì, trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Anna thấy vậy lay lay tay nó. Ê, mày làm sao đấy? Anna, nó bị lay người thì cũng tỉnh ra. À, cô sao đâu? Nó cười cười, vì Kun phải cô, Anna, nó tránh câu trả lời, nói. Kevin sẽ ghen đó, chỉ đủ hai người nghe thấy. Chào bạn mới, từ đâu đó, Kun xuất hiện làm cho Kevin ngỡ ngàng. Cậu là, Kevin, à, MK là PN của Gen, Kun nhớ biệt danh của nó như người đã quen nó lâu. Cậu là, bạn trai mới, của Gen đúng chứ, Kun nhấn mạnh cụm từ. Kevin đã đoán ra The Sea điều gì, cô nói nữa vì cô muốn Enso tổn thương nghĩ về chuyện cũ, cậu chỉ trả lời cho có. U cầm, bạn trai em cũng The Sea quá ha. Kun, liên quan đến anh sao? Nó, à, bạn trai cũ hỏi thăm thì có liên quan cô. Kun, anh đừng có nhắc lại làm gì, đó chỉ là quá khứ thôi. Anna lên tiếng hộ nó vì cậu cảm thấy nó đã mất bình tĩnh từ lúc gặp Kun nhưng cố gắng nói. Quá khứ nhưng nó vẫn xảy ra trong tương lai đấy. Kun thách thức lại Anna, đúng quá khứ sẽ tiếp tục trong tương lai nhưng tôi đoán chắc rằng quá khứ này anh sẽ phải hối hận. Ý nghĩ bỗng xuất hiện trong ai đó, hi hi, chương này hơi lãng xẹt nhỉ, các bạn cho ý kiến hộ tê cờ với, cách chương.